Bác sĩ thiên tài, chương 1414, cầm máu giúp anh, gocchuyenaudio.com, thế ra nhiều chuyện khác thường, cửu trọng mưu và cửu yên mị cùng thuộc hệ cửu gia phương Nam. Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không nói gì tới thanh mai trác mã, thật ra cửu yên mị lớn hơn cửu trọng mưu mấy tuổi nên đương nhiên thường xuyên quan tâm tới gã. Cũng chính vì sự quan tâm của cửu yên mị với cửu trọng mưu khiến ngay từ nhỏ tình cảm này đã nảy sinh trong lòng gã. Khi lớn lên, cửu trọng mưu không có hứng thú với những cô gái khác. Mặc dù có quan hệ tiếp xúc nhưng chỉ là vui chơi mà thôi, giải quyết nhu cầu thân thể. Cho tới tận khi đó ở sâu trong tâm hồn gã vẫn rất thích cửu yên mị. Tình cảm này hành hạ cửu trọng mưu cực kỳ khốn đốn, cuối cùng gã không chịu đựng nổi nữa. Sau ngày sinh nhật lần thứ 18, cửu trọng mưu đã thổ lộ với cửu yên mị. Đương nhiên cửu yên mị từ chối, hơn nữa còn bắt đầu bất hòa, xa lánh cửu trọng mưu nhưng cửu trọng mưu kiên quyết không từ bỏ. Mối quan hệ hai bên ngày càng trở nên căng thẳng, cuối cùng rơi vào tình trạng như nước với lửa như ngày hôm nay. Chính vì vậy nếu như cửu trọng huân nói với người trong nhà là cửu trọng mưu lập mưu muốn giết cửu yên mị, không ai thấy ngạc nhiên vì tất cả người cửu gia đều biết cửu trọng mưu thật sự thích chị họ của mình. Nhiều năm qua Lệ Khuynh Thành luôn tìm cách trả thù cửu gia nên đương nhiên nàng cũng biết bí mật này. Kế hoạch thất bại, anh ta sợ tội tự sát sao? Tần Lạc châm chọc, không thể không nói, cửu trọng huân này rất có năng khiếu biên tập truyện. Chỉ là chuyện đã phát triển tới nước này, chỉ dựa vào một câu chuyện từ lâu mà đủ để giải quyết vấn đề sao? Không, cửu trọng huân vô cùng đau đớn nói. Không, cậu ấy sợ chị họ phát hiện ra sự vụ nên mới kể cho tôi nghe, bảo tôi nghĩ hộ cậu ấy một cách giải quyết. Tôi khuyên cậu ấy nên thẳng thắn nói thật với chị họ, thừa nhận bản thân mình sai lầm. Cậu ấy không đồng ý, nói tôi đang muốn hại cậu ấy. Sau đó hai chúng tôi nảy sinh tranh chấp, cậu ấy sợ tôi đi tố cáo, muốn ra tay giết người diệt khẩu. Trong lúc giành giật cậu ấy đâm đao vào tay tôi không cẩn thận đánh vào cổ cậu ấy, chuyện xảy ra như vậy đó. Lệ Khuynh Thành ngồi xổm, cười tủm tỉm nhìn cửu trọng huân nói. Anh có biết sơ hở lớn nhất của anh là gì không? Sơ hở gì? Sơ hở lớn nhất của anh chính là anh không chết, Lệ Khuynh Thành nói. Anh cho rằng ngụy trang thế này là có thể đánh lừa được chúng tôi sao? Quả thật anh đã đánh giá quá thấp trí thông minh của chúng tôi. Tôi không muốn gạt cô, cửu trọng huân giải thích. Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật. Thật vậy sao? Lệ Khuynh Thành cười nhạt nói. Anh có muốn tôi kể cho anh nghe một câu chuyện không? Chẳng có gì hay mà nghe cửu trọng huân nói. Tôi là người chứng kiến sự việc, không một ai hiểu rõ chân tướng sự việc hơn tôi. Hãy nghe tôi nói đi, Lệ Khuynh Thành cười nói. Bây giờ anh là một người bệnh, dù gì thì nằm không cũng chẳng có chuyện gì. Cứ coi như là nghe kể chuyện đi, tôi bị thương, tôi muốn đi bác sĩ, cửu trọng huân phản đối. Y dãy dụa muốn ngồi dậy. Không được cử động, không được cử động, Tần Lạc ấn y nằm yên trên mặt đất. Không được nhúc nhích, nếu không vết thương sẽ càng chảy nhiều máu. Một lần nữa cửu trọng huân thầm mắng chửi ông bà ông vài Tần Lạc. Nếu như mày sợ tao cử động vết thương sẽ càng chảy nhiều máu, vậy khi ấn tao nằm xuống, sao mày lại dùng nhiều sức vậy? Vốn vết thương không có vấn đề gì, bị mày đạp một. gocchuyenaudio.com, cái nhỏ cùng biến thành to, miệng vết thương nhỏ biến thành vết thương rộng. Văn Nhân Gia và hai nhà Tần, Bạch đại chiến vì tôi còn ở bên ngoài chưa quay về, hơn nữa căn cứ vào các loại tin đồn, rất có khả năng tôi không bao giờ về được nữa. Cửu Yên Mị hiểu suy nghĩ của tôi nên dốc toàn lực cửu gia viện trợ Văn Nhân Gia. Anh và cửu trọng mưu không đồng ý, kiên quyết ngăn cản. Cửu Yên Mị không chấp nhận ý kiến của hai người, khăng khăng cố chấp, vì vậy anh đã nghĩ tiêu diệt cửu Yên Mị. Tôi chưa về, cửu Yên Mị cũng chết, với thủ đoạn của anh, đương nhiên cửu gia sẽ rơi vào tay anh. Không ngờ kế hoạch thất bại, cửu trọng mưu lo sợ bất an, anh lại dùng kế giết người diệt khẩu, đúng không? Không thể không nói Lệ Khuynh Thành đã vạch trần chân tướng rất đầy đủ của sự việc. Từ lúc nàng quay về nàng vẫn chưa tiếp xúc với bất kỳ ai, thậm chí còn chưa cả gặp cửu Yên Mị. Thế nhưng tất thảy như đã xảy ra trước mắt nàng vậy. Cửu trọng huân cười vô cùng sâu thẳm, nói. Câu chuyện rất đặc sắc nhưng hoàn toàn dựa vào suy đoán của cô, không phải là sự thật. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenaudio.com, sự thật là gì? Những gì tôi nói chính là sự thật, Lệ Khuynh Thành bá đạo nói. Không phải sự thật cũng phải là sự thật, cửu trọng huân biết nếu như mình dùng cái cớ này mà gạt được Lệ Khuynh Thành thì thật sự Lệ Khuynh Thành chẳng có gì đáng sợ. Cửu trọng huân cảnh giác nhìn Lệ Khuynh Thành nói, cô muốn làm gì, anh thấy thế nào? Lệ Khuynh Thành cười hỏi, tôi cảnh cáo cô, tôi đã báo cảnh sát, cửu trọng huân nói, cảnh sát sẽ nhanh chóng tới đây. Quả thật rất thông minh, Tần Lạc nói. Thế nhưng anh nghĩ rằng cảnh sát có thể cứu được anh sao? Có lẽ Cửu Trọng Huân cũng không muốn tiếp tục ngụy trang. Tóm lại vẫn phải thử, anh không giả vờ nữa thì tôi cũng sẽ không tiếp tục giả vờ, Lệ Khuynh Thành nói. Cửu Trọng Huân, cho dù hôm nay anh không lấy cớ này, cho dù anh không tàn nhẫn giết người, tôi cũng nhất định khiến anh chết. Mối thù cũ không chết không xong, mày sẽ làm tao chết thế nào? Cửu Trọng Huân cười đầy ngông cuồng. Lệ Khuynh Thành, tôi công nhận cô rất lợi hại hơn nhiều so với tôi nghĩ. Nhưng như vậy thì sao? Cô có thể giết người hả? Cô giết tôi, cô cũng phải theo tôi xuống địa ngục. Hà tất phải làm vậy, đúng không? Bây giờ cô có gia sản khổng lồ, cần gì phải chấp nhặt với những người như chúng tôi? Giết người cần gì tôi phải tự mình ra tay, Lệ Khuynh Thành cười nhạt nói. Anh cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là sự đền mạng của loại mặt người dạ thú. Vậy cô hãy chờ cảnh sát tới đưa tôi đi, Cửu Trọng Huân nói. Nếu như tôi không chết, tôi còn có thể giải thích nguyên nhân cái chết của Cửu Trọng Mưu giúp cô. Nếu như hai chúng tôi cùng chết khi cảnh sát vào trong này. Nhìn thấy hai xác chết, cô nghĩ rằng cô có thể thoát được liên lụy sao? Cửu Trọng Huân nhìn Tần Lạc bằng ánh mắt cực kỳ hung ác nói. Còn mày, mày là người nổi tiếng. Có rất nhiều người coi mày là thần tượng. Nếu như mày bị cuốn vào sự kiện giết người này, mày sẽ giải thích với bọn họ như thế nào, giải thích với giới truyền thông như thế nào? Giết người, Tần Lạc phá lên cười nói. Bây giờ là xã hội pháp luật, sao có thể động một chút là giết người? Không phải chịu trách nhiệm sao? Không sợ ngồi tù sao? Hắn ngồi xồm, nói với Cửu Trọng Huân. Nào, để tôi xem vết thương giúp anh. Mày không nên lại đây, Cửu Trọng Huân dãy rủa. gocchuyenaudio.com, người lùi về sau, mày không được chạm vào tao. Tao biết mày muốn làm gì, không được đụng vào tao. Tần Lạc cười nói, anh không nên có thái độ thù địch với tôi. Tôi là một thầy thuốc, tôi dùng nghề nghiệp của mình để đảm bảo tôi hoàn toàn không có ý đồ xấu với anh. Tôi chỉ muốn cầm máu giúp anh. Nếu như máu của anh không cầm được, lát nữa khi cảnh sát tới, không phải anh đã chết vì chảy quá nhiều máu sao? Như vậy không phải đó sẽ là trách nhiệm của chúng tôi sao? Không phải chúng tôi rất oan uổng sao? Cửu Trọng Huân do dự, không biết y có nên chấp nhận ý tốt của Tần Lạc hay không? Sắc mặt hắn nghiêm túc, nụ cười tươi, thân thiện, hơn nữa hắn còn mang nghề nghiệp của mình ra để đảm bảo. Thế nhưng Cửu Trọng Huân vẫn không dám tin tưởng hắn, không phải người Trung Quốc có câu ngạn ngữ, chó không thể không cắn người, những con rắn đẹp đều có nọc cực độc, cút ngay, Cửu Trọng Huân gầm lên. Mày hãy cút đi, đại đầu co mày, hắn định xông tới đánh người. Loại người này chỉ cần một trường đi đời nhà ma là hết chuyện. Tần Lạc dùng ánh mắt ngăn cản đại đầu, sau đó hắn quay người nhìn Cửu Trọng Huân nói. Được rồi, là một thầy thuốc có đạo đức nghề nghiệp, tôi đã làm hết trách nhiệm của tôi. Bây giờ anh vẫn từ chối, nếu như có chuyện gì xảy ra với anh thì sẽ không liên quan tới tôi nữa. Khi đó có người nghi ngờ tôi, anh nhất định phải ra mặt giải thích hộ tôi. Thằng này có bệnh, Cửu Trọng Huân thầm nghĩ. Tần Lạc đứng yên lặng khoảng 2 giây, ánh mắt hắn nhìn vết thương ở cánh tay Cửu Trọng Huân và nói. Là một thầy thuốc, khi nhìn thấy người bị thương đã lâu nằm trước mặt mình mà không thể cứu chữa, cảm giác này quả thực không hề dễ chịu. Thân hình Tần Lạc chợt lóe lên, ngay lập tức hắn đã xuất hiện trước mặt Cửu Trọng Huân. Hắn không để đối phương kịp trốn tránh, một ngón tay đâm vào ba đại huyệt ở ngực Cửu Trọng Huân. Trước tiên tôi cầm máu hộ anh, Tần Lạc nói. Cửu Trọng Huân đang ngồi trên mặt đất không tiện hành động. Khi y vẫn còn chưa kịp phản ứng, ngực y đã bị Tần Lạc điểm mấy cái. Không có cảm giác đau đớn nhưng ngược lại máu tươi từ miệng vết thương ở cánh tay lại chảy nhanh hơn, tốc độ chảy máu rõ ràng tăng lên. Nếu như lúc trước dùng từ dòng suối nhỏ để hình dung thì lúc này có thể nói là suối phun. Dòng máu đỏ tươi giống như là đang phun ra vậy, bay lên không khá cao. Mày làm gì vậy, mà đã làm gì với tao? Cửu Trọng Huân dùng bàn tay che, máu tươi vọt ra từ khe hở bàn tay, y vội vàng xé mảnh vải trắng bịt lại, máu tươi chỉ trong nháy mắt thấm đẫm mảnh vải trắng. Mày đã làm gì với tao? Mày hãy cầm máu cho tao, Cửu Trọng Huân quát bằng giọng khan khan. Lúc này quả thực y sợ hãi tới mức rất nôn nóng. Nếu như cứ để mặc máu chảy thế này, y sẽ nhanh chóng trở thành một cái xác khô. Cách chương.